Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, Tần Mặc lòng biết ơn. Oanh, tại ba cái thanh niên sau lưng, từng đạo kiếm quang tùy ý dâng lên, hóa thành đầy trời vũ hình dáng kiếm khí, điên cuồng truy tập, kích, tới, nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết. Từ khi tại Hàn Triều Hồi Lang ở bên trong, đạt được cái môn này thánh cấp kiếm quyết, Tần Mặc một mực đang âm thầm yên lặng tu luyện, nhưng lại chưa bao giờ thi triển qua, phòng ngừa đưa tới Lạc gia điên cuồng đuổi giết, nhất phẩm dự khuyết thế lực cường đại, không phải hiện tại Tần Mặc có thể chiêu chọc được nổi. Bất quá, hiện tại Tần Mặc nhưng lại đã không có cố kỵ. Cùng ba cái thanh niên thiên tài một phen giao thủ, hắn đã là triệt để thăm dò ba người thực lực chi tiết. Dùng tu vi mà nói, ba người này thực lực cùng Lạc gia Lạc Lễ Chân không tương sàn sàn nhau. Nếu là ở Hàn Triều Hồi Lang thí luyện trước khi, Tần Mặc khẳng định không địch lại ba người liên thủ. Nhưng là bây giờ, đưa thân vương giả cảnh Tần Mặc, chỉ bằng vào bản thân kiếm đạo tạo nghệ, phối hợp kiếm hồn chi lực, cũng đủ để chống lại ba người liên thủ xu thế. Huống chi, hắn còn có chủng chủng át chủ bài không có thi triển. Còn có ngân rừng, cao ải tử từ một nơi bí mật gần đó. Tùy thì hội xuất thủ tương trợ, ba người này đã lạc tá trong chậu, căn bản không có bỏ trốn khả năng. Tần Mặc tất nhiên là sẽ không cố kỵ. Đem nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết thỏa thích thi triển đi ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong hư không lộ vẻ rất nhỏ kiếm ngân vang thanh âm. Vô số vũ hình dáng kiếm khí lẫn nhau va chạm, mỗi một lần va chạm, nhưng lại tốc độ nhanh hơn. Kiếm khí càng phát ra lợi hại, cái này là nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết chỗ đáng sợ. Kiếm khí sao sao sao sao tầm đó, nhưng lại hoàn hoàn đan xen. Sinh sôi không ngừng, cùng ta tu luyện mặt khác kiếm kỹ hoàn toàn bất đồng. Tần Mặc thi triển ra nhất vũ xuyên nhật, kiếm quyết, tại cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ ngoài, cũng sinh ra đủ loại hiểu ra. Hắn đại đạo cửu kiếm áo nghĩa, không bàn mà hợp ý nhau ở giữa thiên địa đủ loại chi lý. Nhưng lại thiếu khuyết kiếm kỹ thượng tinh diệu biến hóa. Vạn đế trảm long quyết cố nhiên là tuyệt thế võ học, nhưng lại khoảng cách thiên cấp kiếm kỹ còn cách một đoạn. Bỏ kiếm kính điệp ra bên ngoài, tại cái khác biến hóa tinh diệu phương diện, so với thiên cấp kiếm kỹ đều có chênh lệch, càng không nói đến tại thiên cấp phía trên thánh cấp kiếm kỹ. Về phần huyễn thiên cực thần kiếm, loại này kiếm kỹ tất nhiên là vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối. Đáng tiếc, Tần Mặc đến bây giờ cũng chỉ là nắm giữ rút kiếm chi thuật, không cách nào tận dòm cái môn này kiếm kỹ toàn bộ. Mà nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết tắc thì bất đồng, tại kiếm kỹ áo nghĩa, biến hóa, tinh diệu đợi các phương diện đều là đạt đến một cái đỉnh phong cấp độ. Cái này là thánh cấp kiếm kỹ, cùng đạo cực kỳ, siêu phàm nhập thánh. Phía trước Cẩm Bào thanh niên một tiếng quái gọi, tràn đầy kinh hoàng, hắn thật không ngờ Tần Mặc lại vẫn tu luyện thánh cấp kiếm kỹ, nhưng lại một mực chưa từng thi triển. Ông ông ông, kiếm quang như vũ, bày vẫy một phiến thiên địa. Một lát tầm đó, ba cái thanh niên đã là ngã xuống đất, toàn thân che kín vết kiếm, bị kiếm khí phong tỏa kinh mạch toàn thân, không cách nào nhúc nhích. Tần Mặc cầm kiếm mà đứng, hơi có chút thở dốc. Đây là hắn lần thứ nhất dùng thánh cấp kiếm kỹ thực chiến. Mới phát giác loại này kiếm kỹ dùng cho thực chiến, tiêu hao quá lớn, nếu là khống chế không tốt, rất dễ dàng thi triển đến một nửa. Tựu chân diễm khô kiệt. Tần Mặc, ngươi dám gây bất lợi cho chúng ta, Chiến Thiên Thành sẽ không bỏ qua ngươi. Còn ngươi nữa, tông môn, gia tộc của ngươi, Cẩm Bào thanh niên khàn giọng quát, sắc mặt dữ tợn, tập sát Thiên Tông môn nhân, tất nhiên sẽ gặp đến Thiên Tông trả thù. Tần Mặc, ngươi dám động tay nhìn xem. Nam tử cao gầy lạnh giọng uy hiếp, kiếm quang nhất thiểm, một hồi kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Cẩm bào thanh niên, nam tử cao gầy hai tay đều bị chém đứt. Tần Mặc huy động cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, nhìn xem đen nhánh kiếm phong trượt rơi một giọt máu tươi. Là chiến thiên thành sẽ không bỏ qua ta, hay là các ngươi ăn gia sẽ không bỏ qua ta? Không muốn đem một cái ăn gia đến đại biểu chiến thiên thành. Chiến thiên thành mặt khác tứ đại võ chủ nhà tộc, chỉ sợ sẽ không đồng ý a. Tần Mặc hờ hững mở miệng. Tại Tiêu Trang dừng lại nửa tháng, Tần Mặc đã là hiểu rõ đến chiến thiên thành tình huống nội bộ. Cái này một thiên tông do ngũ đại gia tộc cầm giữ, đều là võ chủ nhà tộc. An gia tựu là một trong năm đại gia tộc, lại không phải mạnh nhất một gia tộc, căn bản không cách nào đại biểu chiến thiên thành. Ngươi tiểu tử thúi này, hùng vĩ nam tử gào thét, trên mặt tức giận cuồng rực. Hắn tại chiến thiên thành chung đều là địa vị bất phàm, lại đưa tại như vậy một tên tiểu tử trên tay. Tần Mặc ngồi xổm người xuống, đem ba người Bách Bảo Nang kéo xuống dưới, nhưng lại không có vận chuyển chân diễm cưỡng chế mở ra, mà là mượn nhờ ngân rừng yêu tộc thánh hỏa rót vào trong đó, mở ra cấm chế, một đám thanh diễm chợt lóe lên rồi biến mất. Ba cái Bách Bảo Nang đã là mở ra, không có sinh ra bất luận cái gì dị động. Tình cảnh này thì là lệnh ba cái thanh niên triệt để biến sắc. Bọn hắn Bách Bảo Nang chính là chiến thiên thành đặc chế, có cực kỳ đặc thù cấm chế, nếu là cưỡng chế mở ra, không chỉ có không cách nào đạt được bảo vật trong đó, còn lọt vào cực kỳ đáng sợ cắn trả. Đây cũng là vì sao ba cái thanh niên không hề ý sợ hãi mở miệng ép buộc Tần Mặc nguyên nhân. Bọn hắn biết được Tần Mặc mục đích là bọn hắn Bách Bảo Nang bên trong đích bảo vật, tất nhiên là hy vọng thiếu niên này mở ra Bách Bảo Nang lúc lọt vào trọng thương, tốt nhất tại chỗ đã chết. Nhưng là bây giờ, kỳ vọng của bọn hắn toàn bộ rơi vào khoảng không. Bách Bảo Nang đúng là dễ dàng như thế được mở ra. Các ngươi đã cho ta đoán không được, Thiên Tông Bách Bảo Nang có đặc thù cấm chế sao? Bá chủ cấp thế lực sở chế Bách Bảo Nang đều có cùng loại cấm chế, cái này rất mới lạ sao? Còn muốn dùng cái này đến ám toán ta? Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới ba người sợ hãi thần sắc, lật xem ba cái Bách Bảo Nang bên trong đích bảo vật. Nhiều như vậy thứ tốt, Thiên Tông môn nhân của cải thật sự là phong phú hư không tưởng nổi. Lật xem hùng vĩ nam tử Bách Bảo Nang, bên trong có thần binh các chế thức vũ khí mấy trăm kiện, địa cấp thần binh 7 kiện, thiên cấp thần binh 2 kiện, còn có địa cấp thần đan hơn 10 bình, thiên cấp thần đan cũng có 3 hạt, cùng với vượt qua ngàn vạn siêu giai chân nguyên thạch ngân phiếu định mức. Nhưng lại không có hùng vĩ nam tử thi triển quyền kỹ bản dập. Dù là như thế, như vậy phong phú của cải hãy để cho Tần Mặc rất giật mình, đều nhanh theo kịp một phương võ hào toàn bộ thân gia. Phải biết rằng hùng vĩ thanh niên thân phận vẻn vẹn là An gia một thiên tài môn nhân, địa vị không tính là đặc thù, tương đương với Tĩnh tiểu thư một cái cấp dưới. Như vậy môn nhân tại một cái võ chủ nhà tộc không có 100 cũng có 80 tên. Bởi vậy có thể thấy được, võ chủ nhà tộc nội tình là đáng sợ đến bực nào. Như vậy thế lực cao tầng thực là khó có thể suy đoán. Tần Mặc tiếp tục lật xem mặt khác hai cái Bách Bảo Nang. Cao gầy thanh niên Bách Bảo Nang tác thì phải kém sắc một ít. Không có thiên cấp thần đan, đã có một ít quý hiếm thiên tài địa bảo. Thằng này của cải không sánh bằng cái này đại khối đầu mà. Tần Mặc bĩu môi, có chút bất mãn, nam tử cao gầy sắc mặt tái nhợt, thêm chi đoạn tí, đứt tay, chi thống, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Tiểu tử này thực là nên phanh thây xé xác, cầm hắn Bách Bảo Nang, lại vẫn xem thường nhà hắn ngọn nguồn không đủ. Tiểu tử, đừng quên thằng này trên tay vũ khí. Ngân rừng bỗng nhiên truyền âm nhắc nhở. Đúng rồi, trên tay hắn chiếc nhẫn vũ khí. Tần Mặc nghĩ tới, đem cái kia chiếc nhẫn gỡ xuống. Cẩn thận chu đáo, phát hiện là hai bộ chỉ sáo. Từng chỉ sáo năm ngón tay hoàn tầm đó. Có gần như trong suốt sợi tơ liên tiếp. Kết nối, như không nhìn kỹ, căn bản không thể nào phát giác. Chân diễm lưu chuyển, hung hăng phá vỡ mà vào chiếc nhẫn bên trong. Lập tức đem bên trong lạc ấn phá vỡ. Hơn nữa, này đây một loại cực kỳ thô bạo phương thức. Triệt để phá hủy, cao gầy thanh niên kêu thảm một tiếng. Diệp Kim chỉ hoàn chính là thiên cấp thần khí. Trong đó đã là ủ ra một tia linh tính. Có thần hồn của hắn lạc ấn. Hiện tại, bị Tần Mặc như vậy phá vỡ. Vô luận là thân thể, hay là tâm lý, đều là khuyết tâm giống như đau đớn. Đối với dùng trưởng kỹ tăng trưởng võ giả mà nói, Diệp Kim chỉ hoàn giá trị to lớn. Có thể so với là hy thế chi bảo. Tần Mặc đeo lên cái này chiếc nhẫn, đúng là không hề cảm giác. Chỉ là vận chuyển chân diễm rót vào chỉ sáo. Hắn mới phát giác, loại này chỉ sáo vũ khí có thể cởi trừ kinh đạo. Hơn nữa, còn không phải cởi trừ một điểm kinh đạo đơn giản như vậy, mà là đối mặt cùng giai đối thủ, có thể cởi trừ một nhiều hơn phân nửa sức lực lực. Khó trách chiến đấu mới vừa rồi, Tần Mặc cảm giác, cảm thấy không đúng. Kiếm của mình kính rõ ràng có thể phá vỡ cao gầy thanh niên trưởng thế. Nhưng lại kiếm kính bị giảm bớt nhất thời nữa khác. Chỉ có thể là giữ lẫn nhau kết quả. Thứ tốt, thực là đồ tốt. Tần Mặc nắm cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Huy động vài cái, cảm thấy một loại như là cánh tay khiến cho tự nhiên. Đeo bộ dạng này chỉ sáu thần khí. Cùng đối thủ tiến hành chiến đấu. Lực phòng ngự ít nhất có thể tăng lên ba thành đã ngoài. Xem ra ta trách lầm ngươi. Thân gia của ngươi so ngươi cái kia ngốc đại cá tử đồng bạn. Muốn phong phú nhiều, đa tạ, Tần Mặc vừa cười vừa nói. Nhìn về phía cao gầy thanh niên ánh mắt, cũng hơi hơi nhu hòa một ít. Phốp, cao gầy thanh niên một ngụm máu tươi phun ra. Như vậy cảm tạ thực nếu như hắn lửa giận công tâm. Thiếu chút nữa ngất đi qua. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tung-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.